Bạn gái anh tinh nghịch thật, chương 1, rất hân hạnh được biết chị, gocchuyenaudio.com, Huyền Nhi, đợi tao ZS, Nhi ơi Nhi, mới sáng sớm mà nhoi vậy rui, nó nói ZS giọng điệu chị cả, mày bị điếc à, tao kêu muốn khang cổ luôn mày mới nghe, Yến bực bội quát nó, hôm nay là ngày đầu tiên tao ZS mày chuyển đến trường mới nên tao cô muốn kiếm chuyện ZS mày. Nó nói mà ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt Yến. Chả liên quan, mà mày ăn sáng chưa tao đói kêu Z. Chưa, tao định rủ mày đi ăn nè, mày đi mua hai ổ bánh mì đi chắc bay hát mà đi ăn sáng là trễ hát xê đó. Nó vẫn nói ZS giọng điệu đó, sao lại là tao, Yến bức xúc hỏi, tao hỏi mày đi cô, nó dùng giọng điệu dữ dằn để ham dọa Yến, ok ok tao đi, Yến thở dài đáp lại nó, úc dị mới đúng chứ, ai biểu mày cô biết võ chi, hô hô, nó nghĩ, nó đứng đó đợi Yến mang, bánh mì tới. Sao khát nước quá hay qua lộ mua nước uống cái đã, sao con nhỏ này mua bánh mì lâu kêu rét. Nó cằn nhằn, ôi chị y ơi cẩn thận, nó hét lên, bỗng có một cô gái đi có vẻ vội lắm mà cô để ý đến phía trước có chiếc xe máy chạy gần tới. Ôi da, chị có sao cô, nó đứng dậy chửi người lái chiếc xe máy một trận, nè cái tên đáng ghét kia cô có mắt hả gì mà đụng người mà cô biết xin lỗi à, mặc kệ cho nó chửi chiếc xe máy đó vẫn cứ phóng vù vù về phía trước. Chiếc xe máy đi khuất nó quay qua hỏi chị gái ấy. Chị ơi, chị có sao cô, vừa nói nó vừa lắc lắc tay chị gái, cô thấy động tĩnh nó hét lên. Có ai cô cứu người, hét me với, đây là đường tắt đến trường nên rất ít người đi lại. Thấy cô ổn nó cổng chị ấy đến bệnh viện, bác sĩ chị ấy có sao cô, bác sĩ vừa khám xong cô để cho ông nói câu nào, nó nhảy cẫn. Lên hỏi, cháu cứ yên tâm, cô gái này làm việc kêu rét sức ZS lại mất ngủ nhiều đêm nên ngất thôi à. Cháu cứ yên tâm để bệnh nhân nghỉ ngơi chút sẽ khỏe. Cảm ơn bác, nó thở phào một cái. Ủa, con nhỏ này đi đâu đã dặn là đứng yên đây mà. Yến nói giọng bức bội xen lẫn lo lắng, rồi lấy đi thi thoại ra điện cho nó. Alo, mày đang ở đâu vậy? Tao đang ở bệnh viện nè. Sao lại ở đó? Chút tao kể cho mày nghe. Bây hát mày đến trường xin phép dùm tao, ra về mày đến bệnh viện gần trường lên phòng 12, nhớ mua cả trái cây nha. Nó ra lệnh cho Yến. Úc, dù cô hiểu gì Yến cũng úc và làm dâm dấp theo lời nó, 11:30. Nhi tao tới vui nè, mày kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra, Úc, sao khi nghe Nhi kể hết mọi chuyện Yến cũng đã hiểu ra. Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Cô gái tỉnh lại, hỏi Yến và Nhi, chị, đây là bệnh viện chị, nằm ở đây từ sáng tới hát vui đó, nó mừng rỡ reo lên, em có thể kể cho chị nghe chi tiết hơn đi si cô. Cô gái khó hiểu nội ý ZS nó. Nó ZS Yến kể lại cho chị gái ấy nghe toàn bộ câu chuyện. À, vậy chị phải cảm ơn em Duy, chị tên Ngọc Hân, em là ân nhân của chị Duy. Cô có gì đâu chị, em tên Uyên Nhi còn nhỏ này tên Kim Yến. Nó Duy dơ trả lời Hân, rất hân hạnh làm quen hai cô gái như tụi em cũng hân hạnh đi si quen biết một người xinh đẹp và dễ thương như chị. Nói Duy nó cười tít mắt, chị ăn trái cây cô à mà chị học cùng trường ZS tụi em à. Yến chen ngang hỏi, nghe Yến nói, nó mới để ý Hân HC cùng trường ZS nó. Úc tụi em HC lớp mấy rồi? Hân thắc mắc hỏi, tụi em HC lớp 11A2, tụi em vừa chuyển trường hôm nay là ngày đầu tiên tụi em đi HC. Nó nói, vậy là chị đã làm mất ngày nhập HC của em rồi. Cô có gì đâu chị cứu người quan trọng. Hơn, ba người cười cười nói tận cả tiếng đồng hồ mới đưa Hân về nhà. Đây là tác phẩm đầu tay của em mong mọi người ủng hộ cách chương.